anh từng là duy nhất. Chương 50, mẹ con gặp nhau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi ổn định tâm trạng, Tống Hân Nhiên rời khỏi phòng, quay trở lại hội trường. Đại sảnh lúc này đã chật cứng người, Thẩm Duệ đứng ở vị trí dễ thấy nhất trong đám người, trên tay cầm một ly rượu đỏ, dáng vẻ trang nghiêm. Đứng bên cạnh anh là một phụ nữ trong bộ váy dài chấm gót màu đen, thanh lịch quý phái và trí thức. Bà ta là Đồng Nghi Tuyền, CEO của công ty thiết kế nghiệp Chi Phong. Bước chân của Tống Hân Nhiên đột ngột dừng lại, từ xa nhìn tới, mọi cử chỉ của bà ta đều giống như một nữ hoàng. Cô đã nhìn thấy Đồng Nghi Tuyền hơn một lần trên tạp chí hàng tuần của Diệp Chi Phong, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy một người thực sự có ảnh hưởng lớn đến cô như vậy. Thẩm Duệ dường như cảm nhận được sự hiện diện của cô, nhìn sang phía đó với đôi mắt sâu thẳm, anh nghiêng người nói điều gì đó vào tai Đồng Nghi Tuyền, sau đó đi thẳng về phía cô. Ngay lúc đó, Tống Hân Nhiên hoảng sợ muốn quay đầu bỏ chạy. Nhưng trên thực tế, chân cô như bị đóng đinh vào đất không thể cử động được. Thẩm Duệ là tâm điểm của đám đông, mọi nhất cử nhất động của anh đều thu hút sự chú ý. Anh lướt qua trước ánh mắt của mọi người, đứng trước mặt Tống Hân Nhiên, khẽ nâng cổ tay lên, ra hiệu cho cô giữ anh lại, anh nói. Muốn giới thiệu một người với em. Tống Hân Nhiên đã đoán được người anh sẽ giới thiệu với cô nhìn Đồng Nghi Tuyền đang bị mọi người vây quanh. Cô biết nếu bỏ lỡ cơ hội này, cô có thể sẽ phải đợi rất lâu mới có thể đứng trước mặt bà ta lại. Cô cụp mắt nhìn cổ tay đang hơi nâng lên của Thẩm Duệ, anh không thúc giục cô hay nóng nảy, mà bình tĩnh chờ cô. Cô do dự một lúc nhưng cuối cùng cũng đưa tay lên và khoác lên tay anh. Khóe môi Thẩm Duệ hơi nhếch lên, nét lạnh lùng cứng rắn của anh dịu xuống, cô cảm thấy toàn thân cứng đờ, anh khẽ vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô, ra hiệu cho cô thả lỏng, sau đó đi về phía Đồng Nghi Tuyền. Mấy tiếng bàn tán bên tai cô dần dần biến mất, Tống Hân Nhiên không thể nghe thấy gì, chỉ có tiếng nhịp tim của chính mình, đập mạnh, thình thịch và to hơn bao giờ hết. Càng đến gần, cô càng lo lắng, dường như có thứ gì đó đang chắn ngang cổ họng khiến cổ họng cô thắt lại một lúc. Đồng Nghi Tuyền đang thảo luận về những bảng báo giá cổ phiếu hot nhất với những người xung quanh, bà ta đảo mắt thì nhìn thấy Thẩm Duệ đang ôm một cô gái xinh đẹp đến gần, bà ta dừng lại, mỉm cười nói. Duệ Duệ, ai vậy? Thẩm Duệ nghiêng đầu, nhẹ nhàng liếc nhìn Tống Hân Nhiên. Dì Tuyền, cô ấy là Tống Hân Nhiên. Hân Nhiên, chào dì Tuyền đi. Tống Hân Nhiên ngây người nhìn Đồng Nghi Tuyền, làn da của bà ta mịn màng và trắng trẻo, có vẻ như được chăm sóc rất cẩn thận, trông bà ta chỉ khoảng 40 tuổi, sự quyến rũ của bà ta vẫn còn đó. Đôi mắt phượng giống như không có duyên, chỉ là sắc bén trầm tĩnh ở địa vị cao. Đồng Nghi Tuyền khi nghe thấy cái tên đó, bà ta không có biểu hiện gì đặc biệt, cứ như là lần đầu tiên nghe thấy vậy, rất xa lạ. Tống Hân Nhiên không giấu nổi sự thất vọng, từ ngày biết tên bà ta cô đã theo bà ta 5 năm rồi mà bà ta còn không nhớ cô chứ đừng nói là biết cô. Hân Nhiên, chào dì ấy đi, Thẩm Duệ nhỏ giọng nhắc nhở, chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Readme, nếu bạn đọc ở các trang web khác đó là web lậu. Vui lòng đọc tại app Readme để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tống Hân Nhiên định thần lại, cô nhanh chóng sắp xếp lại tâm trạng của mình. Xin chào, Giám đốc Đồng, tôi là Tống Hân Nhiên. Tôi đã nghe danh tiếng của bà từ lâu, cuối cùng tôi cũng may mắn có cơ hội được gặp bà rồi. Đồng Nghi Tuyền nhìn bàn tay nhỏ bé đang duỗi ra trước mặt mình, với làn da trắng nõn, các đốt ngón tay dài và móng tay được cắt tỉa cẩn thận, không giống như các cô gái trẻ hiện nay đều sơn những màu sắc lộng lẫy, mang lại cảm giác rất sảng khoái và mới mẻ. Đồng Nghi Tuyền không bắt tay với cô, bà ta nhìn Thẩm Duệ. Họ là Tống, Thẩm Duệ, tôi nhớ họ của vợ mới của anh là Tống, là đây phải không? Thẩm Duệ liếc nhìn bàn tay nhỏ bé đang đông cứng trên không trung của Tống Hân Nhiên, đưa tay nắm lấy không chút lưu tình để cho cô đỡ ngượng ngùng. Bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay anh rất cứng, anh siết nhẹ bàn tay cô trước khi ngẩng đầu nhìn Đồng Nghi Tuyền. Không phải, nghe được lời phủ nhận của anh, ánh mắt của Đồng Nghi Tuyền đối với Tống Hân Nhiên trở nên có ý tứ, vừa rồi Thẩm Duệ siết chặt tay cô, bà ta có tầm nhìn toàn cảnh, một chút cảm tình với cô gái trước mặt cũng biến mất. Các cô gái trẻ ngày nay bồng bột thật, không chịu khó, chỉ muốn đi đường tắt. Điều đó là không nên. Sắc mặt Tống Hân Nhiên tái nhợt, cô nhìn Đồng Nghi Tuyền đầy hoài nghi, ánh mắt khinh thường không che giấu được của bà ta khiến cô cảm thấy mình như bị kim châm. Nếu người khác nói ra câu này, cô sẽ cười trừ, nhưng đó là cô trong lòng thở dài tức giận, cô hùng hồn nói. Đồng Tổng, bà hiểu tôi lắm sao? Bà không nghĩ rằng mình quá vội vàng và thô lỗ khi nói những điều như vậy với những người không có à? Đồng Nghi Tuyền mâu thuẫn ở nơi công cộng, nhất thời không xuống đài được, bà ta cau mày nói. Tôi nói sai rồi sao? Thân phận của cô Tống đây tôi sợ sẽ không thể bước vào được buổi tiệc chiêu đãi cao cấp này đâu. Giám đốc Đồng, tôi đến đây vì được mời Đường Đường Chính Chính bằng thư mời. Giám đốc Đồng đã ở nước ngoài nhiều năm, hình như tôi nhớ rằng ở Trung Quốc có một câu thành ngữ suy bụng ta ra bụng người. Tống Hân Nhiên chỉ cảm thấy mỉa mai, nếu đây là người mà cô đã nghĩ đến trong suốt 5 năm qua thì bây giờ cô không quan tâm nữa. Nói xong, cô nâng váy xoay người rời đi. Kết quả là do quay người quá nhanh, cô đã vô tình dẫm phải gấu váy, loạng choạng, người ngã nhào về phía trước. Một người phục vụ tình cờ đi ngang qua, cô làm đổ khay trên tay người phục vụ, ngã xuống đất, rượu đổ lên người cô làm cho cô bối rối không biết làm sao. Phản ứng đầu tiên của cô không phải là đứng dậy mà là nhìn Đồng Nghi Tuyền, nhìn thấy bà ta lắc đầu, cô vô cùng đau lòng, xấu hổ muốn chết. Cách chương.